Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 105, cố ý thất bại. Tần Phong từ Hỏa Nguyên Điện trên không bay xuống rồi. Hắn lúc này chỉ còn lại có rồi hư ảo mà hơi có vẻ không chân thực linh hồn. Về phần nhục thân liền linh hồn cũng bắt đầu tán loạn rồi. Chỗ nào còn có thể lại bảo vệ nhục thân? Hướng Văn Đạo, buổi chiều chết cũng được. Hôm nay sông đâm thần cảnh mặc dù thất bại, nhưng lại có một đầu rộng lớn hơn đường đang chờ lấy ta tìm tòi. Trong đó lấy hay bỏ giá trị rồi. Tần Phong yên lặng tự nói, giữa cả thiên địa, cái kia đáng sợ mây đen biến mất rồi. Dù đi Điện Long cũng trở về trời xanh, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Tần Phong, Tần Sư Đệ, Bách Lý Nguyệt, Liễu Như Phi, Đạm Thai Tuyết chờ từng cái một người đều gấp rồi, nhào nhào bay rồi đi lên, đông đảo Tinh Thiên Tông đệ tử cũng đều xa xa nhìn lấy. Hoặc là thở dài, hoặc là tiếc nuối, cũng có nữ đệ tử ở rơi lệ. Quá đáng tiếc rồi, còn kém một chút xíu cuối cùng. Ta rõ ràng nhìn thấy tông chủ gần sắp đem kia sau cùng thần kiếp đánh tan. Làm sao lại đột nhiên bị nghịch chuyển? Chúng ta tông chủ, tuyệt đại thiên kiêu, không nghĩ tới cũng rơi vào rồi cái này thần kiếp phía dưới. Chủ nhân, nhỏ hư không thú nhìn thấy Tần Phong kia hư ảo linh hồn. Tức khắc nước mắt ngăn không được rồi. Tần Phong, Bách Lý Nguyệt nhào tới. Thế nhưng là không thể muốn trước kia bị Tần Phong ôm, mà là trực tiếp xuyên thấu rồi Tần Phong hư huyễn linh hồn thân thể. Nàng vậy khóc rồi, trong lúc nhất thời đừng bảo là những này nữ nhân, ngay cả A Đông, Hổ Con, A La Y mấy người cũng hai mắt đẫm lệ mông lung. Tất cả mọi người thay Tần Phong cảm thấy đáng tiếc. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Phong liền kém một chút liền thành công rồi. Liền kia từng chút một a. Tần Phong nhìn lấy đám người, ngược lại cười nhạt nói, vô tận cương vực vài vạn năm đến, không biết có bao nhiêu thiên kiêu sông đâm thần cảnh, toàn bộ đều thất bại rồi. Ta hôm nay bại trận cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý. Các ngươi cùng ta cùng một chỗ thản nhiên đối mặt a. Thản nhiên? Làm sao thản nhiên? Liễu Như Phi khóc nâng đầu lên. Không có ngươi, chúng ta làm sao bây giờ? Hai đứa bé làm sao bây giờ? Tần Phong đang muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên một trận gió thổi tới. Cái này trận gió, ngay cả chỉ còn linh hồn Tần Phong đều cảm giác được mang theo cùng một chỗ nộ khí. Xú tiểu tử, ngươi là thế nào? Một hèn mọn lão đầu căm tức nhìn Tần Phong, râu ria đều khí thổi lên rồi. Đang vì Tần Phong mà thương tâm Liễu Như Phi, Bách Lý Nguyệt chờ từng cái một nhau nhau lộ ra kinh sợ. Lấy nàng nhóm bây giờ siêu phàm thực lực, còn có người nào có thể lặng yên không tiếng động đột nhiên xuất hiện ở các nàng trước mặt, mà các nàng không có chút nào phát giác. Hổ Con nhìn lấy hèn mọn lão đầu, trừng mắt, tựa hồ cảm giác phi thường nhìn quen mắt. Giống Đại Nguyên Thành trong kia cái không biết xấu hổ lão già lừa đảo. Tiền bối, nhìn thấy hèn mọn lão đầu, Tần Phong khom người cười khổ. Hèn mọn lão đầu lại là tức phẫn khoát tay chặn lại, giận nói, chớ cùng ta chơi nghi thức xã giao. Lão đầu tử ta nhất không ăn kia một bộ. Ngươi nói cho cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi lực lượng cuối cùng đủ để ngăn trở kia thứ 9 thần kiếp. Thượng vị thần cần có linh nhục hợp một cùng đại đạo tương dung. Ngươi vậy lĩnh ngộ rồi, vì cái gì từ bỏ rồi chống cự, đảm nhiệm mình bị thần kiếp oanh sát? Tần Phong lần nữa cười khổ, quả nhiên vẫn là không thể gạt được tiền bối con mắt. Nghe được Tần Phong lời này, đám người càng là kinh hãi tột đỉnh. Chuyện gì xảy ra? Là Tần Phong cuối cùng từ bỏ chống lại, cố ý thất bại? Trên đời này còn có rõ ràng có thể sông đâm thành công, rõ ràng có thể thành tựu vĩnh hằng người, chủ động từ bỏ tìm chết. Tần Sư Đệ, ngươi, Liễu Như Phi nghiến chặt hàm răng, không thể nào hiểu được. Tần Phong nhìn lấy từng cái một tràn đầy không hiểu đám người. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hèn mọn lão đầu trên người. Cười khổ nói, ta chỉ là ở thời khắc cuối cùng đột nhiên phát hiện chính mình sai rồi. Cho nên chỉ có thể từ bỏ sông đâm. Cẩu thí, hèn mọn lão đầu nghe xong, tức giận đến trực tiếp nhảy dựng lên. Sai cái gì sai? Thượng vị thần đều lập tức sẽ thành rồi. Ngươi nói sai rồi, cái này đều muốn thành công rồi. Còn có sai, ngươi có biết rõ, ở thần giới, một vạn cái thần cảnh bên trong, khả năng đều không có một cái nào thượng vị thần. Kia thân phận chi quý giá, ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra. Ngươi, hèn mọn lão đầu như muốn nôn máu. Tần Phong ngược lại là bình tĩnh nhất, chân thành nói, tiền bối. Trên đời này trừ rồi hạ vị thần, trung vị thần cùng thượng vị thần, nhưng còn có cao hơn thần cấp. Không có rồi, hèn mọn lão đầu khí khoát tay chặn lại, thượng vị thần đã cũng bắt đầu cùng đại đạo tương dung rồi. Nơi nào còn có cao hơn? Nghe vậy, Tần Phong ngược lại là sững sờ, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vậy xem ra vãn bối lần này là thật sự có chút mạo hiểm rồi. Sông đâm thượng vị thần, mặc dù không có kỹ càng kinh nghiệm nhưng tham khảo, nhưng cuối cùng có người từng thành công, cho nên Tần Phong sông đâm thượng vị thần, nguy hiểm này đến không phải là quá lớn, thế nhưng là thượng vị thần phía trên không còn cao hơn thần cấp. Kia Tần Phong suy nghĩ trong lòng khả năng. Căn bản chính là một đầu chưa bao giờ có người tìm tòi qua đường. Một đầu chưa bao giờ có người tìm tòi đường. Chính mình muốn mò đá qua sông. Chỉ sợ có chút sai lầm. Liền trong nháy mắt vạn kiếp bất phục. Nghĩ tới đây, Tần Phong chỉ có thể chân thành nói. Không dám giấu giếm tiền bối. Vãn bối đang đối kháng với đạo thần kiếp thứ 9 thời điểm. Đột nhiên minh ngộ rồi một chút thiên đạo quản lý, nếu là có thể đem những ngày này nói chí lý đều làm rõ ràng rồi. Có lẽ vãn bối chạy nước rút thượng vị thần, lại là không giống nhau thượng vị thần. Hừ, còn không đồng dạng thượng vị thần, ngươi có biết rõ không, ngươi bây giờ đã là cái người chết rồi. Hèn mọn lão đầu giận nói, Tần Phong cười nhạt nói. Vãn bối hiện tại đích thật là chết rồi. Ta mặc dù linh hồn cường đại, nhưng lấy loại này linh hồn tán loạn tốc độ, chỉ sợ cũng nhiều nhất chỉ có thể chống 5 tháng trái phải. Nhưng cũng may vãn bối từng tại thiên hỏa di tích hảo vận đạt được rồi mấy cỗ bản tôn linh thân. Mặc dù sẽ chết, nhưng còn có thể có cơ hội sống lại. Nghe được Tần Phong kiểu nói này, tức khắc Liễu Như Phi, Bách Lý Nguyệt, Đạm Thai Tuyết, chờ cả đám đều trong nháy mắt chuyển buồn làm vui. Đúng vậy a, các nàng đều hiểm chút quên rồi. Tần Phong còn có bản tôn linh thân. Kia 4 cỗ bản tôn linh thân. Hắn một mực giữ lại 3 bộ không động. Nhưng còn có một bộ đã sớm chính mình dùng rồi. Bản tôn linh thân. Thế nhưng là Jehovah bản tôn linh thân. Hèn mọn lão đầu kinh hãi vừa trừng mắt. Đúng vậy, Tần Phong không có giấu giếm. Hèn mọn lão đầu vậy lộ ra rồi nụ cười. Đây chính là tốt đồ vật a. Toàn bộ thần giới có thể luyện chế ra đến không cao hơn 5 người. Đừng bảo là các ngươi những này tiểu bối. Ngay cả lão đầu tử ta đều đỏ mắt. Nói xong, hèn mọn lão đầu trố mắt nhìn. Xem ra ngươi còn có cơ hội lại xông thượng vị thần. Chuẩn bị lúc nào thời điểm xông. Lần này ngươi cũng có thể thành công. Lần sau chỉ cần quy quy củ củ đến. Chớ tự mình muốn chết. Nhất định có thể nhẹ nhõm thành công. Tần Phong nói. Tạm thời không vội. Vãn bối phát hiện hiện tại ở thông thiên đại đạo hiểu được còn kém rất xa. Hy vọng có thể lại cảm ngộ sâu một chút. Ngô. Ngươi sinh tử đại đạo mạnh, đều đã đủ để đạt tới thượng vị thần tiêu chuẩn rồi. Còn chưa đủ, hèn mọn lão đầu có chút không hiểu. Hắn phát hiện cho dù là lấy hắn thực lực cùng lịch duyệt, cũng có chút nhìn không thấu người tuổi trẻ trước mắt rồi. Tần Phong nói, chỉ tiếc, đại đạo cảm ngộ cũng không phải là tu hành. Không cưỡng cầu được, khả năng một cái nháy mắt ta liền có thể có cảm thấy ngộ. Cũng có thể là ta cho dù đem còn lại phía dưới hơn 700 năm hạn lớn đều hao hết. Cũng không thể tiến thêm. Cho nên vãn bối lần này cố ý thất bại. Đích thật là có chút mạo hiểm rồi. Nếu là lần sau sông đâm thần cảnh lúc, ta đại đạo cảm ngộ vẫn là như vậy. Kia ta cũng liền đành phải thành thành thật thật sông đâm thượng vị thần rồi. Ngươi cái xú tiểu tử, thượng vị thần bất phàm như thế. Còn, đành phải thành thành thật thật sông đâm. Rất ủy khuất bộ dáng. Hèn mọn lão đầu trừng mắt. Mà thôi, mặc dù không biết rõ tiểu tử ngươi đang làm cái gì. Bất quá ngươi nếu muốn cảm ngộ đại đạo, ta ngược lại thật ra có một cái nơi đến tốt đẹp. Ô, Tần Phong tức khắc con mắt sáng lên. Hèn mọn lão đầu ra vẻ mê hoặc nói. Chỗ kia nếu là ngươi không có độ kiếp thất bại, ngược lại còn đi không được. Hiện tại ngược lại là vừa vặn. Địa phương nào? Tần Phong nhịn không được tò mò. Hèn mọn lão đầu nói. Tàn hồn giới, tàn hồn giới. Tần Phong tức khắc lông mày nhíu một cái. Hèn mọn lão đầu nói. Đó là một chỗ có chút thần bí không gian. Chỉ có tán loạn bên trong linh hồn mới có thể tiến nhập trong đó. Năm đó cũng là một tên sông đâm thần cảnh thất bại thiên kiêu. Hắn tàn hồn vô ý bên trong tiến vào mới phát hiện. Nghe nói ở nơi đó, linh hồn tán loạn tốc độ sẽ giảm bớt hơn gấp 10 lần. Tự nhiên sống sót tuổi thọ cũng sẽ tăng lên gấp 10 lần. Dần già, rất nhiều sông đâm thần cảnh thất bại người đều sẽ đi vào tới đó. Đương nhiên, đều là một chút mạnh đại thế giới người đi vào. Dù sao tàn hồn giới cũng không phải là tất cả mọi người biết rõ. Cho dù biết rõ, không có đại năng chỉ dẫn, người vậy tìm không thấy địa phương. Tỉ như các người tiểu thế giới này, liền căn bản không biết rõ tàn hồn giới tồn tại. Tần Phong than thở, cho dù là có thể tuổi thọ kéo dài gấp 10 lần lại có thể thế nào? Linh hồn một khi bắt đầu tán loạn, y nguyên không bao lâu liền sẽ thân tử đạo vẫn. Hèn mọn lão đầu nói, người đây liền không hiểu rồi a. Mỗi một cái sông đâm thần cảnh thất bại người, bọn họ hoặc là bởi vì một điểm này không có ngộ ra, hoặc là bởi vì kia một điểm không có ngộ ra. Tóm lại, bọn họ đều là mang theo tiếc nuối bỏ mình. Những này người sông đâm thần cảnh trước đó cũng sớm đã đem nên lời nhắn nhủ hậu sự đều giao phó xong rồi. Khi bọn họ thất bại, lưu lại duy nhất tiếc nuối chính là thất bại nguyên nhân. Cho nên cơ hồ mỗi một cái sông đâm thần cảnh thất bại người đều sẽ đi tàn hồn giới tìm kiếm đáp án. Chỉ có dạng này bọn họ mới có thể chết được nhắm mắt. Thì ra là thế. Tần Phong gật đầu, nhìn thấy có lấy hướng văn đạo. Buổi chiều chết cũng được tâm tính người không phải hắn một người. Hoàn toàn chính xác, khổ tu rồi một đời, cố gắng rồi một đời, cuối cùng còn kém một điểm, kết quả thất bại rồi. Nếu như không biết rõ nguyên nhân, là khó mà nhắm mắt. Hèn mọn lão đầu lại nói, mà lại có nào đó chút to lớn thế lực hậu duệ. Bọn họ vậy có được bản tôn linh thân hoặc là tương tự chí bảo. Cho dù bỏ mình còn có thể phục sinh một lần nữa cơ hội. Loại thời điểm này bọn họ tàn hồn cũng sẽ tiến vào tàn hồn giới. Thông qua cắn nuốt những người khác tàn hồn, cướp đoạt người khác đại đạo cảm ngộ. Dạng này bọn họ đại đạo cảm ngộ liền sẽ thẳng tắp tăng lên. Lần tiếp theo sông đâm thần cảnh, cơ hồ tất nhiên thành công. Đương nhiên, dạng này người vô cùng ít ỏi. Dù sao bản tôn linh thân loại này vô thượng chí bảo, cũng không phải tùy tiện thế lực nào liền có thể bỏ được lấy ra cho một cái vẫn chưa tới thần cảnh. Hậu bối dùng, Tần Phong nói, tiền bối để ta tiến tàn hồn giới. Vậy là tính toán như vậy a? Đương nhiên, hèn mọn lão đầu gian trá cười một tiếng. Các ngươi tàn hồn bên trong có lấy các ngươi suốt đời đại đạo cảm ngộ. Cắn nuốt những này tàn hồn sau, kia trong đó đại đạo cảm ngộ cũng sẽ tiến vào thôn phệ giả linh hồn. Liền cùng thôn phệ giả chính mình cảm ngộ đồng dạng. Như vậy xuống tới, thôn phệ giả đại đạo cảm ngộ muốn không đột nhiên tăng mạch đều khó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?